có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, người có cơ duyên. Cố An treo lấy Hàn lão tài thái độ. Một bên Trương Tử Anh cùng Trương Hoàng Ngũ đều nhìn minh bạch. Mà thân vì người trong cuộc Hàn lão tài lại còn thân tại cục bên trong không tự biết. Không nói Hàn lão tài, Cổ Kim Đế Vương, dù là lại thế nào anh minh thần võ, cũng cùng dạng có không ít hội đắm chìm trong trường sinh bất lão trong huyễn tưởng. Huống chi là Hàn lão tài cái này chủng tục nhân, nội tâm tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ trường sinh bất lão Hàn lão tài lúc này cũng thanh tỉnh một chút. Cái này vị tiên sư hiện tại còn không muốn nói. Vậy nói rõ khẳng định là thành ý của hắn không có đến. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng một lần, vẫn là có hy vọng. Thế là, mắt nhìn bốn phía, lúc này ngoại nhân quá nhiều, thực tại không thích hợp nói càng nhiều. Nhân tiện nói, tiên sư hôm nay dọc đường bôn ba, ta cái này một bên trước để người chuẩn bị cho ngài cái gian phòng. Ngài đi nghỉ ngơi một chút, còn dư lại sự tình ta nhóm có thể dùng ngày mai lại bàn. Hàn lão tài nịnh nọt nói xong, Cố An cái này một bên cũng khẽ ừ. Bất quá hắn không có vội vã đi nghỉ ngơi, mà là mắt nhìn sắc trời. Bọn hắn là giờ ngọ tả hữu đến Hàn gia thôn. Hiện tại đến gần trạng vạng tối, sắc trời còn không có đen xuống đến. Nhân tiện nói, trước mang ta đi nhìn xem Hàn Tú Tú. Nàng rất trọng yếu, đối mặt Cố An yêu cầu. Hàn lão tài tự nhiên sẽ không cự tuyệt một cái chữ. Liền vội vàng gật đầu. Được rồi, ta tự thân mang tiên sư đi qua. Ngài cùng ta tới. Hàn lão tài vừa nói liền một bên ở phía trước dẫn đường. Cố An mắt nhìn Trương Tử Anh cùng Trương Hoàng Ngũ. Người nhóm nghỉ ngơi trước đi. Còn dư lại sự tình ngày mai lại nói. Được rồi sư huynh, Cố An, Trương Tử Anh cùng Trương Hoàng Ngũ từ làm phục tùng. Lập tức gật đầu. Sau đó cùng một bên hạ nhân đi nghỉ ngơi phòng ở giữa. Cái này một bên, Hàn lão tài cũng đã dẫn Cố An rời đi hắn ra đại viện tử. Hướng lấy Hàn Tú Tú phòng kia một bên đi tới. Đến trong thôn, cái này từng nhà, cách nhau cự ly cũng không xa. Rất nhanh liền đến Hàn Tú Tú trước phòng. Người tại bên ngoài chờ lấy. Ta vào xem, Cố An quét mắt Hàn lão tài. Nói xong liền đi vào. Được rồi tiên sư, có gì cần mời gọi ta. Hàn lão tài phía trước đã phái người và Hàn Tú Tú chào hỏi. Hội có tiên sư đi đến, cho nên cũng không lo lắng Hàn Tú Tú nhìn đến Cố An hội giật mình nghi hoặc cái này vấn đề. Liền thành thành thật thật ở bên ngoài chờ. Liền cửa đều không dám đến gần. Liền là sợ tiên sư nói cái gì chính mình không nên nghe được. Sau đó được trị một cái nghe lén thiên cơ tội. Cái này một bên, Cố An đẩy cửa phòng ra. Hàn Tú Tú vừa tốt từ bên cạnh bàn đứng người lên. Cố, chấm ngoặc kép, nhìn đến Cố An. Hàn Tú Tú hai mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ. Mặt nhỏ phủ đầy lên vui vẻ. Duy trì liên tục vài ngày sầu bi cũng tiêu thất vô tung vô ảnh. Bất quá lo lắng bên ngoài có cái khác người, cho nên Cố An cái này danh tự nàng kịp thời thu hồi. Không có kêu đi ra. Nhìn lấy cẩn thận từng ly từng tí Hàn Tú Tú. Cố An cười cười. Sau đó quay người đóng cửa phòng. Cười nói. Ta trở về. Tú Tú. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú hơi hơi cúi đầu. Chấm ngoặc kép, Cố An mắt nhìn phòng ở giữa. Còn là đi lúc kia dạng. Sạch sẽ, vô cùng đơn giản. Phòng bên trong tràn ngập nữ nhi ra đặc hữu mùi thơm ngát. Nghĩ ta sao? Nhìn vẻ mặt sợ hãi Hàn Tú Tú. Cố An nội tâm liền không khỏi lên trêu ghẹo tâm tư. Hàn Tú Tú nghe xong. Mặt nhỏ hơi đỏ lên. Tiếp tục cúi đầu. Qua một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Nào có hỏi như vậy lời. Chấm ngoặc kép, sợ hãi yếu ớt ngữ khí. Cố An nghe lấy tâm lý một trận thoải mái. Đột nhiên liền minh bạch vì sao những kia hoa hoa công tử ca môn tốt cái này một cái. Bất quá Cố An cũng không có lại tiếp tục. Ngược lại nói, Tú Tú, tiếp xuống đến ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Mà lại là quang minh chính đại tìm ngươi. Bất quá ngươi không muốn biểu hiện quá mức vui vẻ. Ngươi liền xem như không nhận thức ta. Đồng thời biết mình nhanh muốn chết. đằng sau, người liền giống phía trước kia dạng ứng phó liền được. Cố An cố ý cho Hàn Tú Tú một lời nhắc nhở. Hắn sợ bởi vì Hàn Tú Tú biểu hiện quá mức vui vẻ mà bị thôn bên trong cái khác người hoài nghi. Chân chính bị hoài nghi còn không đáng sợ. Đáng sợ là bởi vì cái này hoài nghi mà phá hư chính mình bố cục. Sau cùng bị trong bức họa kia thế giới cho phát giác được. Từ đó để chính mình thất bại trong gang tấc. Tại cái này bên trong, hắn chết không lên, tiếp nhận giá quá lớn. Ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để ta thế nào làm ta liền làm như thế đó. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú gật đầu. Nước gâu gâu ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Ánh mắt bên trong tràn ngập tín nhiệm. Cố An ôn nhu cười một tiếng. Tốt, hôm nay ta đến không có chuyện khác. Chủ yếu liền là muốn nói cho ngươi ta trở về. Để ngươi an tâm, tiếp xuống, ngươi liền ăn ngon uống sướng. Hết thảy đều có ta. Nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Nếu không ta hội đau lòng. Cái này chủng mập mờ quan tâm Hàn Tú Tú khi nào nghe người ta nói qua. Cái này thời đại, những lời này, tại ngoại giới nhìn đến kia liền là chơi đùa lưu manh. Hàn Tú Tú nghe xong chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận, một mực cúi đầu, không dám nói lời nào. Cố An nhìn lấy nàng bộ dáng này, kém điểm nhịn không được tiếp tục đùa giỡn vài câu. Bất quá cuối cùng vẫn là cố nén. Lên tiếng chào sau liền xoay người rời đi phòng. Tiên sư, đều giao phó thỏa sao? Có cái gì cần thiết ta làm sao? Nhìn đến Cố An từ trong nhà đi ra đến, Hàn lão tài liền chạy chậm đi qua. Một mặt xum xoe mà cười cười. Cố An sắc mặt bình tĩnh lãnh khốc. Nhàn nhạt lắc đầu. Không có việc gì. Phía sau có việc ta sẽ nói cho người biết. Được rồi tiên sư. Ta biết rõ. Hàn lão tài hoàn toàn không tại Cố An lạnh lùng vô tình. Chỉ là không ngừng gật đầu. Các loại Hàn lão tài dẫn dắt lấy Cố An về đến phòng lúc. Hắn lập tức liền phân phó hạ nhân hảo hảo hầu hạ Cố An. Thậm chí còn trực tiếp chạy đến chính mình phòng ở giữa. Đối những kia tiểu thiếp nhóm nói. Như là tiên sư cần thiết người nhóm. Kia liền đi. Không cần chiếu cố đến mặt của ta. Người nào đem tiên sư hống tốt. Ta có trọng thưởng. Cố An đối này tự nhiên không biết. Hắn đến phòng ở giữa sau liền đem phục vụ bọn hạ nhân quát lui. Hắn không quen những này phục thị. Thân một bên có cái người hầu hạ. Đối hắn mà nói không phải hưởng thụ, mà là cảm thấy quái dị. Cái này tại hạ nhân nhóm nhìn đến tự nhiên là tiên sư cao ngạo lãnh khốc. Xem thường tại bọn hắn những này phàm nhân hầu hạ, còn sợ bọn họ những này phàm nhân bẩn hắn thân thể. Cố An tại phòng ở giữa bên trong tắm rửa hoàn tất về sau. Chính chuẩn bị nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi. Hàn lão tài thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Còn kèm theo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiên sư, ngài ngủ sao? Hàn lão tài cái này đêm hôm khuya khoát chạy tới làm cái gì? Còn như này lén lén lút lút. Cố An có chút nghi hoặc. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói. Vào đi, được đến ưng thuận. Hàn lão tài lập tức nhẹ khẽ đẩy mở cửa phòng. Sau đó hóp lưng lại như mèo. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Sau cùng nhẹ đóng cửa khẽ môn. Lại chậm ung dung đi đến Cố An thân một bên. Ôm quyền nói. Cái này đêm hôm khuya khoát. Quấy dậy đến tiên sư nghỉ ngơi đi. Còn mời tiên sư thứ lỗi. Cố An ngồi tại bên bàn tròn. Một mặt bình thản. Nói đi. Cái gì sự tình. Hàn lão tài mắt nhìn Cố An mặt không biểu tình bộ dạng. Trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá. Hắn còn là cố nén sợ hãi lên trước cho Cố An rót chén trà nước. Nhẹ nhẹ đưa tới, tiên sư, ngài trước uống ngụm trà. Cố An giữ im lặng tiếp qua, gặp Cố An tiếp trà. Hàn lão tài tâm lý nhẹ nhàng thở ra, như là cái này vị thật phiền chán chính mình. Kia hiện tại liền sẽ không nhận nước trà này, mà là trực tiếp đem chính mình đuổi đi ra. Hoặc là thúc giục chính mình mau nói chuyện. Hàn lão tài tâm lý có điểm cùng, sau đó thận trọng nói, tiên sư. Ngài nhìn tại hạ tuổi tác cũng đại, sắp 50 tuổi người, không và tiên sư ngài phong nhã hào hoa, tại hạ cái này tay bên dưới còn có cả một nhà người muốn dưỡng. Chấm ngoặc kép, phía dưới mấy cái tử nữ cũng không tranh khí. Cái này gia nghiệp nhìn qua rất lớn, nhưng trên thực tế, chỉ cần ta một nhập thổ, dùng bọn hắn bản sự, sợ rằng không được bao lâu liền thua sạch những này gia sản. Chấm ngoặc kép, đổ thời gian gia sản một thua sạch, phía dưới cộng lại không sai biệt lắm trăm thanh cô nhi quả mẫu nên thế nào công việc a? Chấm ngoặc kép, ai, nói đến cũng không sợ tiên sư ngài chuyện cưới. Ta phía trước a, liền nghĩ qua, tiền này lại nhiều thì có ích lợi gì? Nếu là có một ngày a, ta có thể nhiều sống 20-30 tuổi, liền có thể nhiều làm nền hạ tử nữ nhóm trống lên một phiến thiên. Chấm ngoặc kép, ha ha, đương nhiên, ta biết rõ cái này là hy vọng xa vời. Cuối cùng a, cái này cổ đại các hoàng đế đều chưa chắc có thể khẩn cầu đến sự tình. Ta nào có cái này phúc khí. Chấm ngoặc kép, tại hạ cũng chính là ảo tưởng một lần. Ảo tưởng trên đời này nếu là có thể có thuốc trường sinh bất lão tốt biết bao nhiêu. Ban đầu đi, tại hạ cũng xem là cái này thật liền là ảo tưởng. Có thể là hôm nay, nghe đến tiên sư nói những lời kia, tại hạ liền động một chút không cải biến tâm tư. Chấm ngoặc kép, cái này đêm hôm khuya khoắt nằm ở trên giường liền nhớ mãi việc này. Lật qua lật lại ngủ không yên, thực tại nhịn không được, liền chạy đến quấy giày tiên sư. Chấm ngoặc kép, Hàn lão tài đi rồi nói một đống lớn, thậm chí hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đem sợ chết nói thành là lo lắng phía dưới tử nữ về sau không có người chiếu cố. Sau cùng càng là đi thẳng vào vấn đề muốn cầu được trường sinh không lão dược. Cố An Chi địa Hàn lão tài tâm tư, bất quá không chỉ ra, mà là mắt nhìn hắn một mắt, người mới vừa chính mình cũng nói, đây chỉ là hy vọng xa vời, kia còn đến nơi này khẩn cầu cái gì? Cái này nhìn giống như cự tuyệt quát lớn. Có thể tại Hàn lão tài nghe tới liền là lại một lần nữa mặc định cùng khẳng định. Cái này tiên sư là lần thứ hai mặt ngoài. Cái này thật có thuốc trường sinh bất lão a? Nếu như không có, kia liền nói thẳng không có. Mà không phải nói chính mình hy vọng xa vời. Cái này, Hàn lão tài cũng không tại ấp a ấp úng. Trực tiếp tại Cố An trước mặt một cái quỳ. Nói, cầu tiên sư thương cảm. Ban tặng thuốc trường sinh bất lão cơ duyên. Tại hạ nguyện ý làm ngưu làm mã báo đáp tiên sư ân tình. Cố An nhìn lấy quỳ dạp trên mặt đất. Cái trán kề sát đất Hàn lão tài. Không nhúc nhích. Hắn ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Hàn lão tài cái này chủng người. Như thật cho hắn thuốc trường sinh bất lão. Kia sợ rằng lại muốn tai họa không ít người. Cái này ra hỏa tâm tính ác độc. Không tiện hắn chết sớm một chút đã là tiện nghi hắn. Huống chi cho cái gì thuốc trường sinh bất lão. Nhưng là, Cố An tiếp xuống rất nhiều kế hoạch đều cần dùng đến hắn. Thế là, hắn không có cự tuyệt, mà chỉ nói, ngươi để bàn tay đưa qua tới. Hàn lão tài một mực nằm sấp, nghe đến cái này lời nói. Hắn mới chậm rãi đứng dậy, sau đó nịnh nọt mà cười cười, đồng thời đưa bàn tay đưa tới. Hắn tâm tình thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Cố An. Cố An cầm Hàn lão tài lòng bàn tay, giả vờ giả vịt mắt nhìn lòng bàn tay của hắn văn. Ngẫu nhiên lộ ra một tia giật mình ánh mắt, Hàn lão tài một mực chú ý đến Cố An ánh mắt. Nhìn đến cái này vị một mực hỉ nộ không lộ tiên sư thế mà sẽ lộ ra loại ánh mắt này. Hắn tâm lý càng thấp thỏm, nhưng là cũng không dám nhiều hỏi. Sợ trêu đến cái này tiên sư không cao hứng. Lúc này, Cố An cũng rốt cuộc nhìn xong trưởng ấn. Buông ra Hàn lão tài tay. Sau đó dùng một chủng kỳ lạ ánh mắt nhìn lấy hắn. Miệng nói, vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi một cái thổ tài chủ. Thế mà thật là có phần cơ duyên này. Hàn lão tài nghe đến cái này lời nói. Nội tâm lập tức cuồng loạn. Hắn lộ ra vui sướng thần sắc. Liền vội vàng hỏi. Tiên sư cái này là nói tại hạ là thật cùng trường sinh bất lão có cơ duyên. Cố An nhìn hắn một mắt, lộ ra một tia cảm thán thần sắc, sau đó gật gật đầu. Ta vốn cho rằng không tồn tại, kết quả liền cái này tùy ý một nhìn, không nghĩ tới ngươi cơ duyên hùng hậu như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố An mặc kệ là thần sắc còn là ánh mắt, đều biểu hiện rất khiếp sợ. Điều này cũng làm cho Hàn lão tài mừng rỡ như điên. Kém điểm không có cao hứng nhảy dựng lên. Bất quá, hắn tỉnh táo cũng nhanh. Cố nén kích động nội tâm. Nhìn lấy Cố An nói. Còn mời tiên sư ban tặng ta cơ duyên. Hàn lão tài nguyện ý làm ngưu làm mã. Lên núi đao xuống biển lửa. Thịt nát xương tan để báo đáp tiên sư ân tình. Cố An cái này một bên nhẹ nhẹ phất tay. Không cần nói cái này nghiêm trọng. Ta chỉ là nói ngươi có cơ duyên. Nhưng là càng cụ thể còn là cần thiết bố cục một lần. Ngươi đứng lên trước đi. Cái này mấy ngày ta chúng ở giữa nếu là có thời gian. Cũng hội giúp ngươi lưu ý thêm một lần. Cái này là một chủng bảo đảm. Hàn lão tài đứng người lên. Hướng về phía Cố An liều mạng gật đầu. Được rồi. Ta hết thảy đều nghe tiên sư. Cố An liếc xéo hắn một mắt. Bất quá việc này tạm mà đừng rêu rao ra ngoài. Nếu là làm đến thôn bên trong mọi người đều biết. Sợ rằng cái này cơ duyên liền cái này chạy. Chấm ngoặc kép. Cái này cảnh cáo để Hàn lão tài tỉnh táo một hồi. Mới vừa, hắn nội tâm lại là thăng ra kia một tia khắp nơi tuyên truyền một lần ý nghĩ. Hận không được cả cái thôn bên trong đều biết chuyện này. Nhưng là một nghe Cố An, biết đến cái này cơ duyên còn hội chạy đi thời gian. Hắn lập tức bỏ đi tuyên truyền ý nghĩ. Thậm chí liền người trong nhà đều không tính toán nói. Liền coi là làm đêm nay vô sự phát sinh. Được rồi. Tiên sư yên tâm, tại xuống một cái lời không hội nói. Hàn lão tài vỗ ngực bảo đảm, Cố An cũng gật gật đầu. Được rồi, người đi xuống trước đi. Cái khác ngày mai lại nói. Lệnh đuổi khách một lần, Hàn lão tài cũng không tại nhiều lưu. Liền vội vàng đứng lên cáo từ. Cái này rời đi lúc, mặt bên trên cung kính càng thêm rõ ràng. Cố An hiện tại trong mắt hắn, quả thực so cha ruột còn thân. Hàn lão tài một đi, Cố An cái này một bên cũng thu thập sơ một chút. Sau đó nằm ở trên giường, hồi tưởng đến chuyện mới vừa rồi. Trong đầu hắn kết hợp lấy Hàn gia thôn trí, ngẫm nghĩ lấy lúc đó Hàn lão tài vì cầu thuốc trường sinh bất lão đi qua. Hắn cái này hồ điệp không nghĩ nhắc lên quá lớn phong bạo. Kia tự nhiên sẽ tận lực hoàn nguyên thôn trí bên trong tình tiết. Cho nên, cái này Hàn lão tài. Trước đem hắn luyện thành cương thi vương, khác loại trường sinh, như là người vô tội, Cố An tự nhiên không hạ thủ được, nhưng là Hàn lão tài cái này chủng làm nhiều việc ác huyết tinh đao phủ. Kia trừng phạt lên đến Cố An tâm lý có thể là không có một chút không thích. Bất quá liên quan luyện thi việc này hắn còn cần thiết thỉnh giáo một chút Trương Tử Anh. Long Hổ Sơn người cái này phương diện mới là hành gia. Hắn chẳng qua là tại thư các bên trong nhìn xuống thư mà thôi. Thực tế lý luận còn thật không bằng cái này Trương Tử Anh. Chờ ngày mai sáng sớm liền đi tìm Trương Tử Anh. Thổ địa ra cùng Hàn lão tài sự tình có thể dùng đồng thời tiến hành. Chấm ngoặc kép, Cố An nằm ở trên giường. Hai mắt nhìn lấy nóc giường. Xuất thần, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.